Huyền Đề Ấn đây, hẳn là một cái chìa khóa, không phải được xưng là hoàng cấp chiến kỹ Ngũ Đề Ấn sao? Chờ người thu được 4 cái đề ấn khác, người liền có thể mở ra chiến kỹ Ngũ Đề Ấn kia. Dĩ nhiên, đây cũng là suy đoán của ta mà thôi. Long Thần gật đầu, xem ra Huyền Đề Ấn này hắn tạm thời không dùng được. Hắn nghiên cứu không ra, trước tiên đem Huyền Đề Ấn thu vào trong. Sau đó, hắn liền chuẩn bị đi ra ngoài, cửa ra vào đệ nhị trọng ma giới. Hẳn là có 10 cái. Long Thần di chuyển ở chung quanh, tại thời điểm đi tìm kiếm yêu thú thiên giai lực phẩm. Cũng đã gặp được mấy cái. Trên mặt đất màu đen xuất hiện một cái vòng xoáy. Chỉ cần tiến vào trong vòng xoáy kia là có thể trực tiếp trở lại dưới chân núi giới ma sơn. Long Thần đối với đệ nhị trong ma giới vẫn không phải là quá quen thuộc. Cho nên chỉ có thể đi tìm cửa ra. Thế nhưng lần này, hắn tìm hồi lâu, phát hiện ở phía trước có một vòng xoáy màu đen to lớn. Hơn nữa trong vòng xoáy màu đen này, có không ít người thủ hộ. Vị thủ lĩnh rõ ràng chính là thần phong ma tướng. Tìm khắp nơi đều không thấy cửa vào đệ tam trọng ma giới. Cái vòng xoáy màu đen này, lại có thần phong ma tướng là nhân vật có máu mặt thủ hộ tại chỗ này. Nói vậy nơi này chính là cửa vào đệ tam trọng ma giới. Long Thần suy đoán, chỉ có đệ tử cao cấp thông thiên cảnh thất trọng trở lên. Mới có thể đi vào đệ tam trọng ma giới. Có thần phong ma tướng ngăn cản, Long Thần biết mình không thể đi vào. Cho nên hắn liền âm thầm nhớ kỹ vị trí này. Sau đó lại rời đi chỗ này, đi tìm cửa ra đệ nhị trọng ma giới. Cách chương.